Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 59, vượt cấp giết yêu hồ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm nghe trung niên nhân nói tên mình cũng nhíu nhíu mày. Người của Y Ma giáo quả nhiên đang tìm mình. Ai đã tiết lộ nơi ở của ta lần này? Tiêu Viêm nhìn hai gã trung niên nhân. Thực lực cũng chẳng qua là nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp mà thôi. Giải quyết cũng sẽ không quá mức phiền toái. Trung niên nhân gật đầu. Vừa mới xoay người muốn rời đi. Sắc mặt chợt biến đổi. Một đạo kinh khí hung mãnh. Nhanh như thiểm điện hướng về phía đầu hắn tập kích mà đến. Công kích bất thình liệt. Làm cho trung niên nhân phản xạ có điều kiện vươn nắm đấm. Cùng với đó là trùng trùng điệp điệp oanh một quyền. Nhưng mà cỗ kinh khí kia cường hoành. Lại vượt xa dự liệu của hắn. Sắc mặt trắng bệch, ngực buồn bực, một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Thân thể cũng là ở giữa không trung vẽ lên một đường parabol. Giết hắn đi, trong nháy mắt bay lên. Người trung niên này vội vàng hướng về phía đồng bạn bị biến cố đột nhiên này làm cho ngây ngẩn cả người gào thét. Nhưng mà, tiếng hô của hắn còn chưa hạ xuống. Giữa không trung, một đạo nhân ảnh lóe lên. Lúc cùng trung niên nhân đan xen. Khuỷu tay, hung hăng nện vào trên cổ họng trung niên nhân. Nhất thời, một tiếng răng rắc vang lên trong rừng rậm trống rỗng. Rầm, giữa không trung, trung niên nhân toàn thân sụi lơ rơi xuống. Nặng nề nện trên mặt đất, từ tập kích đột ngột đến cái chết của trung niên nhân. Bất quá chỉ là thời gian ngắn ngủi 7-8 giây. Khi một gã trung niên nhân khác từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện. Đồng bạn của mình đã không còn khí tức. Chênh lệch thực lực giữa hai người thật sự là quá chênh lệch. Hai gã trung niên nhân nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp. Làm sao có thể là đối thủ của nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong Tiêu Viêm? Hoảng sợ ngẩng đầu, trung niên nhân còn sống hoảng sợ nhìn bóng người đầy máu cách đó không xa. Có chút lắp bắp quát hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta? Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tiêu Viêm một bên lạnh lùng trả lời. Một bên hướng trung niên nhân này đi tới. Ngươi, Tiêu Viêm, đồng tử co rút lại. Trung niên nhân sau khi hô ra cái tên này. Bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Đồng thời chạy trốn. Hai tay hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một quả pháng tín hiệu. Vừa định phóng ra, lực hấp thu phía sau tăng vọt. Pháng tín hiệu trong tay. Liền rời tay mà ra, Tiêu Viêm trở tay tiếp nhận quả tín hiệu đạn này, thu nó vào trong nạp giới, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình hướng trung niên nhân bạo xạ mà đi, nhìn tốc độ nhanh chóng của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt trung niên nhân hiện lên vô tận khủng hoảng, sặc một tiếng, rút trường kiếm bên hông ra, hung ác hướng Tiêu Viêm tức giận bổ đi, thân thể hơi nghiêng sang một bên. Dễ dàng tránh được thế công của trung niên nhân. Chân trái Tiêu Viêm nhanh như chớp đá ra. Hung hăng đá vào bụng trung niên nhân. Bụng bị đánh nặng. Trung niên nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Một vết máu từ khóe miệng khuếch tán ra. Cước bộ lẳng lặng lui ra phía sau vài bước. Bóng người trước mặt chợt lóe. Trường kiếm trong tay liền bị cướp đi. Ngay sau đó, trên cổ dán một mảnh vật lạnh như băng. Lại động một chút, cắt cổ ngươi ra, giống như ác ma nhẹ giọng, ở bên tai trung niên nhân vang lên. Trung niên nhân cước bộ cứng đờ một mực tại chỗ. Ngươi, ngươi giết ta, Y Ma giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Trên trán hiện lên mồ hôi lạnh, thanh âm trung niên nhân rất khô khốc. Không buông tha ta thì thế nào? Cho dù các ngươi không tìm tới ta, sớm muộn gì, ta cũng sẽ động thủ. Chỉ là thật không ngờ các ngươi nhanh như vậy liền chờ không kịp. Trào phúng cười cười, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Trả lời ta mấy câu hỏi. Trả lời rồi thả ta đi. Ngươi không có quyền lựa chọn. Tiêu Viêm cười tủm tỉm đem trường kiếm áp sát một chút. Có tin ta ở trên người ngươi vẽ ra hơn 10 đạo vết máu. Sau đó đem ngươi ném vào trong tổ phệ thi kiến. Nghe vậy, sắc mặt trung niên nhân nhất thời trắng bệch. Chỗ chân không ngừng run rẩy. Hắn không nghĩ tới thanh niên trước mắt này thủ đoạn lại ngoan độc như vậy. Người muốn hỏi gì? Nói cho ta biết, các ngươi từ đâu biết hành tung của ta? Tiêu Viêm cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta chỉ là nhận được mệnh lệnh của cấp trên bắt ngươi. Hành tung của ngươi cũng là cấp trên cho chúng ta. Về phần hành tung của ngươi cấp trên biết được như thế nào? Ta cũng không biết. Nhìn trung niên nhân không giống giả dối. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Hiện tại Y Ma giáo phái xuất ra bao nhiêu người bắt ta? Lẩm bẩm, nuốt một ngụm nước bọt. Trung niên nhân gian nan nói. Từ sau khi chúng ta nhận được mệnh lệnh bắt giữ ngươi của cấp trên. Phân đà chủ trực tiếp phái tất cả thành viên Y Ma giáo trong Ma Vân Trấn ra ngoài. Ha ha, không nghĩ tới bọn họ làm động tĩnh lớn như vậy. Ta thực sự có thể nhìn thấy. Nhẹ nhàng cười cười. Trong con ngươi Tiêu Viêm. Sát ý lẫm liệt. Vấn đề cuối cùng. Y Ma giáo các ngươi ở trong Ma Vân Trấn có bao nhiêu người? Thực lực đều như thế nào? Y Ma giáo ở trong Ma Vân Trấn có hơn 50 người. Hơn 30 người cũng giống như ta. Phần lớn đều là nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp hoặc trung cấp. Trong 20 người, cơ bản đều là nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Chỉ có phân đà chủ là nhị tinh đấu đế trung kỳ. Thực lực cực kỳ cường hãn. Con người trung niên nhân đảo quanh. Trong bàn tay rủ xuống. Một thanh chủy thủ. Lặng lẽ từ trong tay áo trượt ra. Ô, khẽ gật đầu. Tiêu Viêm dương mắt lên. Bỗng nhiên lạnh nhạt cười nói. Xem ra ngươi cũng biết ta không có ý định thả ngươi trở về đi. Ngươi đi chết đi. Hung quang trong mắt trung niên nhân đột ngột lóe lên. Chủy thủ trong tay đột nhiên đâm vào lồng ngực Tiêu Viêm. Cười nhạt một tiếng. Tiêu Viêm phiêu nhiên lui ra. Trường kiếm trong tay tùy ý kéo một cái. Một đạo vết máu hiện lên lưỡi kiếm. Nhìn trung niên nhân hơi co giật mềm nhũn ngã xuống. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Hắn vốn không có ý định để cho người này trở về thông báo tin tức. Sau đó chọc tới rất nhiều người đuổi giết mình. Chậc chậc, không nghĩ tới Y Ma giáo ở Ma Vân Trấn cất giữ binh lực còn nhiều như vậy. Phân đà chủ nhị tinh đấu đế trung kỳ. Là một nhân vật ngoan độc a. Có chút âm lãnh cười cười. Tiêu Viêm đem dấu vết đánh nhau ở phụ cận cẩn thận thanh trừ xong. Đem thi thể hai người nâng lên. Ném vào trong vực sâu xa xa. Trạm lão, xem ra chúng ta phải tăng nhanh tốc độ đi mộ phần ma vực. Liếc mắt nhìn vực sâu sâu không thấy đáy. Tiêu Viêm vỗ vỗ tay. Bĩu môi nói. Đích thật là hẳn là nhỏ gọn một chút. Trong giới chỉ thần hư linh tháp. Truyền ra tiếng cười nhàn nhạt của trạm lão. Ta rất chờ mong, trong mộ trường ma vực rốt cuộc là cái gì có thể khiến nhất tinh đấu đế tiến vào nhị tinh. Tiêu Viêm bĩu môi nói, nếu như mình có thể tiến vào nhị tinh đấu đế, đối với phân đà chủ của Y Ma giáo ở Ma Vân Trấn cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Cho nên nhanh chóng tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất. Cách chương.